đúng là phía trước đã tại Cổ Long bộ tộc nội chiến trung ngã xuống Tam Đại Long Vương, này thật kỳ lạ rồi. Tam đầu hư không Cổ Long có thể thay phiên thừa nhận phong ép, phi tất nhiên chính xác so nàng mau. Thải Lân, đừng xem, mới vừa rồi không nói cho ngươi, là sợ ngươi phân tâm, lần đó đại chiến về sau, hồng tộc trong bóng tối thu nạp này ba vị Long Vương linh hồn, bây giờ vì bọn hắn dựng lại thân thể, mặc dù cảnh giới không còn nửa năm đó, có thể tốc độ xuống dốc xuống. Tử Nghiên, vậy phải làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy thoát, bọn hắn đem ta quan sau khi đứng lên, không biết dùng cỏ khô đút ta à. Thải Lân bất đắc dĩ nâng trán nói, ngươi có thể hay không đừng chỉ cố ăn. Huân Nhi, chúng ta cổ tộc có một môn bí pháp, có thể đem bên trong thân thể đấu khí tạm thời mượn cùng hắn người, tuy chỉ có vài chục hơi thở thời gian, có thể ngươi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, khó không thể lỗ mãn bọn hắn. Tử Nghiên, Huân Nhi ngươi sớm nói a, chỉ cần có cũng đủ đấu khí, tốc độ của ta có thể lại nâng cao ba thành. Huân Nhi tại lòng bàn tay ngưng ra một đoàn hắc khí, nói, ngươi chỉ cần đem này lũ đấu khí dung nhập vào đấu khí trong cơ thể toàn qua trung là đủ. Thải Lân lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, không biết suy nghĩ. Tử Nghiên nhanh chóng đem kia lũ đấu khí dung nhập toàn qua, tại bên trong thân thể vận hành sổ chu, hô to nói, Huân Nhi, đều chuẩn bị xong. Nhanh chóng bắt đầu cho ta chuyển vận đấu khí a. Biến cố bất ngờ tới, hư không Long Hoàng đúng là bỗng nhiên theo bên trong không rơi xuống, tại hoang dã phía trên tầng tầng lớp lớp đập ra một cái hố to, Huân Nhi cùng Thải Lân thân là đấu thánh, chân đạp hư không, ngược lại không ngã. Tử Nghiên biến đổi hồi thiếu nữ bộ dáng, ho khan hai tiếng, hí mắt nói, Huân Nhi, bí pháp của ngươi không đúng, kia lũ đấu khí căn bản không chịu ta khống chế, còn nhiễu loạn kinh mạch của ta, hại ta rơi xuống. Một vị tóc bạc râu dài lão giả từ sau nắm ở Huân Nhi cùng Thải Lân vòng eo, hai cái tay khô gầy trưởng đã không an phận dạo chơi tại đỏ sẫm cùng màu thiên thanh áo ngực vải dệt phía trên, người tới đúng là Hồn Đế, hắn cười nói, không có gì không đúng nha, theo lão phu nhìn đến, đối với thật sự đâu. Tử Nghiên không có nghĩ nhiều Huân Nhi cùng Thải Lân hai vị đấu thánh vì sao không có phản ứng, nàng chính là bằng mê muội thú chỉ có trực giác phản ứng, không nói lời gì, một quyền liền hướng đến Hồn Đế trên mặt chuyển tới. Đấu đúng là ngươi cái sắc này lão đầu. Nếu nói là khí lực cường độ, đấu đế cũng không bằng nàng cái này Long Hoàng. Nhưng này từng làm hồn tộc nghe tin đã sợ mất mật phấn nộn quả đấm nhỏ, cứ như vậy cách Hồn Đế một thước ở ngoài dừng lại thế đi, cương ngay tại chỗ, tiến thối không được. Tử Nghiên cắn răng nói, hèn hạ lão già kia, ngươi rốt cuộc đối với bổn hoàng làm cái gì? Hồn Đế, một môn kêu khống hồn quyết để đấu kỹ mà thôi, không đáng giá nhất sách. Lão phu tốn công tốn sức, cũng chẳng qua muốn mời Long Hoàng tiểu thư đến ta hồn tộc làm khách, làm cái tiểu tình nô thôi. Tử Nghiên lại đơn thuần, cũng biết tình nô là có ý gì, lúc này nổi giận mắng, cuồng dại vọng tưởng, không biết xấu hổ lão sắc quỷ. Hồn Đế, lão phu phải không quá muốn mặt, nhưng lần trở lại này chỉ sợ không phải do ngươi không đáp ứng đâu. Tử Nghiên vội la lên, Huân Nhi, Thải Lân, ta đừng lo, các ngươi mau ra tay nha. Chờ hắn nhóm người vội vàng đến, liền thật không cơ hội. Sau đó nàng liền nhìn thấy Huân Nhi cùng Thải Lân xuất thủ, hai vị vừa trở thành Tiêu gia tân nương tử vô song gia nhân, song song vô cùng thuận theo quỳ gối tại Hồn Đế dưới hông, thay lão giả cởi xuống quần dài, một người ngậm côn thịt, một người liếm láp túi túi, ký làm vợ người, cũng tình nô. Tính là Hồn Đế không nói, Tử Nghiên cũng minh bạch trước mắt lai long khứ mạch, nàng mờ mịt nhìn phương xa. Nhìn kia đầy người đều là tà mị khí tức Tam Đại Long Vương, từng bước triều nàng tới gần. Nàng bỗng nhiên vui sướng khóc lớn, lúc này chính xác là muốn ăn làm mẹ kiếp. Bác, Tử Mạch hỏi Xuân Tâm, nghiêng hoa ai độc thưởng? Khóc tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, trồng ngâm nhất thời, uy áp nhất phương, vô hình gợn sóng lấy Tử Nghiên vì tâm điểm trào hướng bốn phía, thẳng hướng ngoài chính tầng mây, như giang hà vỡ đê, thế không thể đỡ. Tóc tím phiêu giật, váy dài vũ động, chọc nhân triều mến tiểu nữ hài đáng thương xoa lấy đôi mắt, miệng nhỏ cong lên, vòng eo ngượng nghịu, giống như tầm thường nhân gia làm nũng đứa nhỏ giống như, dậm chân liên tục không ngừng, còn kém đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn, có thể kia hỗn tạp vô thượng long uy nức nở, bản thân thì tương đương với một môn tự nhiên hình thành sóng âm đấu kỹ, nhiếp nhân tâm phách. Hồn Đế vuốt râu, đàm tiếu tự như, trước người ngưng ra nhất chặn đấu khí bình chướng. Thuận tiện đem hầu hạ côn thịt Huân Nhi cùng Thải Lân cùng một chỗ hộ tại dưới hông, hai vị hồn tộc trưởng lão cũng riêng phần mình sử dụng thủ đoạn đánh sơ sát dao động, Chính là như vậy, vừa đến, liền khổ hợp vây quanh ở Tử Nghiên bốn phía ba vị Long Vương rồi, bọn hắn vừa dựng lại thân thể liền làm hồn tộc lôi ra đương tọa kỵ sai sử, cảnh giới còn dừng lại tại chính là đấu tông, thế nào chống lại Long Hoàng. Đại nhân như vậy làm ầm ĩ, nhao nhao biến đổi ra thương lão hình người, gắt gao che tay khuếch, cau mày, quỳ một chân trên đất, sớm mất mới vừa rồi hiêu trương bạc hổ, trái ngược với là ba cái hướng nữ hoàng cúi đầu quỳ lạy trung tâm thần tử. Ba vị Long Vương gặp hồn đế kia cười mà không cười thần sắc, nơi nào không biết vị này kiêu hùng là đang tại mượn cơ hội gõ chính mình, năm đó bọn hắn tự nhiên có cùng hồn tộc đòi giá trị còn giá trị tư cách, mà bây giờ địa vị này, so với hai vị kia người vợ tình nô, hình như cũng cường không đi nơi nào. Bắc Long Vương run rẩy tiếng cười xòa nói, hồn đế đại nhân, chúng ta đối với hồn tộc trung tâm như một, nhật nguyệt chứng giám, chỉ hận bây giờ cảnh giới không quan trọng, có thể ngăn lại cô gái nhỏ này làm càn, mong rằng đại nhân thứ tội. Hồn đế giống như lúc này mới chú ý tới ba vị Long Vương thất thố giống như, ra vẻ kinh ngạc nói, nha, đều do Tiêu Viêm hai vị này thê tử liếm lấy lão phu rất thư thái, không chú ý này tao, ha ha, vô phương, lão phu cái này làm nàng câm miệng tốt lắm. Nói liền Triệu Tử Nghiên cười nói, Long Hoàng tiểu thư, không sai biệt lắm được, khóc lâu như vậy, không chê mệt sao. Tiếng khóc hơi ngừng, Tử Nghiên mặt đỏ lên, miệng thơm trung vang vọng lấy không cam lòng nức nở, dục khóc mà vô lệ. Bắc Long Vương trong lòng thầm mắng, không chú ý. Vậy ngươi không có việc gì làm cái đấu khí bình chướng là đùa giỡn sao? Từ trước bọn hắn riêng phần mình hùng bá nhất đảo, nào đã từng thụ bực này cơn giận không đâu, nhưng người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, tính cả mặt khác hai vị Long Vương triều hồn đế không mình hành lễ, tỏ vẻ thần phục. Tử Nghiên thấy thế, cười lành lạnh nói, tốt bưng quả nhiên Long, càng muốn đi làm cẩu. Ngắn ngủn một câu lại như đao đâm tại Bắc Long Vương buồn tim phía trên, hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, quát ầm lên, ngươi cho rằng ai vậy hại. Nếu như lúc trước ngươi khẳng ngoan ngoãn giao ra ngôi vị hoàng đế, cùng hồn tộc kết minh, chúng ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc về phần rơi xuống hôm nay ruộng đất này sao? Ha ha, ngươi cho rằng mình có thể cao quý tới khi nào? Dùng không bao nhiêu thời gian, ngươi liền bị dạy dỗ thành so với chúng ta hạ tiện gấp một vạn lần tính nô chó mẹ. Mặt khác hai vị Long Vương hai mặt nhìn nhau, Bắc Long Vương tình cấp bách phía dưới lời nói này, không phải là thừa nhận bọn hắn chính là hồn tộc tay sai sao? Có thể bọn hắn không dám nói gì nhiều, bởi vì sự thật thượng bọn hắn chính là hồn tộc tay sai. Tử Nghiên hiếm thấy không có phản bác, mặt không ra âm thanh, Bắc Long Vương lời này nghe chói tai, cũng là không tranh sự thật, nếu là lúc trước nàng không phải là kiên định đứng ở Tiêu Vi một bên, Thái Hư Long tộc tất nhiên không có khả năng tao này diệt tộc tai ương, phụ thân của nàng Chúc Khôn cũng không có khả năng tại trong tràng đại chiến kia bởi vì che giấu bọn hắn thoát đi mà ngã xuống, nhìn Huân Nhi cùng Thải Lân như vậy thuần phục bộ dáng. Nàng giống như cũng tiên đoán được chính mình thê thảm phía dưới tràng, có thể nàng thực có lỗi sao? Mấy năm nay đến, hồn tộc làm tẩn thương thiên hại lý hoạt động, nàng không thành nàng còn muốn xuất lĩnh tộc nhân thông đồng làm bậy. Dưới gầm trời này nào có như vậy đạo lý? Đáng tiếc tiểu nữ hài chưa từng suy nghĩ cẩn thận, tại thực lực này vi tôn đại lục phía trên, hồn đế thân là thiên địa ở giữa một vị duy nhất đấu đế cường giả. Hắn nói không nghi ngờ chính là thiên địa ở giữa lớn nhất đạo lý. Hồn đế song chưởng nhẹ nhàng xẹt qua dưới hông hai vị đại mỹ nhân phát bưng, thản nhiên nói, đặt tại nữ hoàng tiểu thư trước mặt không phải là hai con đường, giống các nàng như vậy tự nguyện tu hành đã dâm hồn lục, sau luân làm tính nô, hoặc là bị chúng ta hồn tộc thi hành tính hình, ngoạn đến hoàn toàn sa đọa mới thôi. Tử Nghiên giận quá thành cười, ngươi nói các nàng là tự nguyện. Ha ha, lão sát quỷ! Lời nói này đi ra ngươi chính mình tin sao? Hồn đế, ngay từ đầu lão phu quả thật lấy Tiêu Viêm tính mạng làm điều kiện, hiếp bức các nàng đi vào khuôn khổ, có thể trong lúc các nàng hưởng qua chúng ta hồn tộc ngon ngọt về sau, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bây giờ cũng không giống như lúc trước như vậy trinh liệt rồi, lão phu nói đúng không? Huân Nhi phu nhân, Thải Lân phu nhân. Vùi đầu ở hồn đế hạ bộ Huân Nhi cùng Thải Lân lần lượt đình chỉ hầu hạ. Hai tay quy củ xếp và đặt tại đầu gối phía trên, đôi môi nhếch, chưa nói đúng, cũng không nói không đúng, chính là mặc cho ai đều có thể nhìn ra các nàng đối trước mắt côn thịt cái loại này dục cự còn nghĩ si mê, khống hồn quyết, tất nhiên có thể khống chế tứ chi của các nàng thậm chí lời nói, nhưng trong mắt đẹp vậy không thêm che giấu khát vọng, lại hiển nhiên không chỉ là khống hồn quyết, công lao. Tử Nghiên vô cùng đau đớn nói, Huân Nhi, ngươi từng là cổ tộc đại tiểu thư, cũng là Tiêu gia nàng dâu, vì Tiêu Viêm ủy thân hồn tộc ta có thể lý giải, có thể ngươi nhậm chức từ chính mình như vậy sa đọa sao? Huân Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta những cái này luôn làm tính nô nữ nhân, mỗi ngày đi sớm về tối bị người khác dạy dỗ, chẳng lẽ còn có mặt mũi lấy tiểu thư khuê các tự cho mình là, dựng thẳng cái trinh tiết đền thờ sao? Chúng ta càng sa đọa, hồn tộc mới càng yên tâm, cũng liền càng không lý do đối với Tiêu Viêm hạ thủ. Tử Nghiên không từ ngữ phản bác, đành phải quay đầu triều Thải Lân nói, Thải Lân, ngươi như bây giờ tử, nếu để cho Tiêu Tiêu biết được, làm nàng như thế nào tự xử? Thải Lân sâu kín thở dài, một hồi lâu mới chậm rãi nói, không nói gạt ngươi, Tiêu Tiêu cũng cùng ta giống nhau, hoàn toàn dâm đọa. Tử Nghiên trừng thẳng đôi mắt, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thải Lân, ta nói Tiêu Tiêu đã là hồn tộc tiểu tình nô rồi, hơn nữa còn tại chúng ta đêm tân hôn bên trong cùng Tiêu Viêm loạn luân giao hợp, phá qua lạc hồng. Tử Nghiên, ngươi nói đều là thật. Thải Lân, chuyện tới bây giờ, ta có lừa ngươi tất yếu sao? Tử Nghiên, kia Tiêu Viêm biết hắn và Tiêu Tiêu đã làm. Đã làm loại chuyện đó sao? Thải Lân, tự nhiên là không biết, hắn cho rằng đều xuất tại ta cùng Huân Nhi bên trong. Hồn đế cười nhạo nói, Long Hoàng tiểu thư, nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cũng nên cấp lão phu một cái thông báo, chẳng lẽ là còn tâm tồn may mắn, phán Tiêu Viêm giống như trước như vậy cứu vớt ngươi. Đáng tiếc ngươi đại anh hùng bây giờ đã là tự thân khó bảo toàn. Hồn đế cố ý tại tự thân khó bảo toàn bốn chữ thượng tăng thêm điệu, Huân Nhi cùng Thải Lân nơi nào nghe không ra này ý tại ngôn ngoại, song song đứng người lên, đem thất hồn lạc phách thiếu nữ tóc tím đỡ tới hồn đế trước mặt, Tiêu Tiêu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, không cần ngồi xổm cũng có thể cảm nhận đến cổ kia nóng rực dương cương khí đập vào mặt mà đến, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng vẫn là đầu một hồi gần gũi nhìn đến nam nhân tính khí. Huân Nhi, hôm nay tính kế ở ngươi, đúng là bất đắc dĩ. Chúng ta tạm cư dị không gian kỳ thật từ lúc hồn tộc trưởng khống bên trong, tính là không có hôm nay sự việc này, sớm muộn gì cũng khó trốn một kiếp, không bằng như vậy buông xuống tư thái, tu tập kia dâm hồn lục, công pháp, cũng ít thụ một chút tội đúng không? Thải Lân, Tử Nghiên ngươi nếu là nguyện ý tùy chúng ta cùng một chỗ dâm đọa, chẳng những ta cùng Huân Nhi hai tỷ muội, liền tiểu y tiên, vân vận cùng Nạp Lan yên nhiên cũng có khả năng thừa tình của ngươi, Tiêu Tiêu cô gái nhỏ kia thì càng không cần phải nói. Nàng làm đến cùng ngươi thân cận, biết ngươi cùng một chỗ đương tiểu tình nô, nhất định hoan hỷ được ngay đâu. Tử Nghiên, tiểu y tiên các nàng. Thải Lân, mấy người chúng ta đều bị hồn tộc từng cái dạy dỗ qua. Tử Nghiên nghe vậy, ở trước ngực đâm đầu ngón tay út nói, theo già nam học viện khi đó lên, Tiêu Viêm chính là ta tráo, hiện tại tính mạng hắn bóp tại hồn tộc trong tay, ta đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Theo sau lại dương nanh múa vuốt triều hồn đế hung ác nói, ta không muốn ăn cỏ khô. Gặp Tử Nghiên cuối cùng khẳng dở xuống tâm phòng, hồn đế mặt mày hớn hở, lão phu cam đoan, cao giai dược liệu, ta hồn tộc bao no. Nhiều năm về sau, hồn đế ngay trước tất cả trưởng lão mặt hối tiếc không thôi, lúc ấy sao liền nhất thời xúc động lược câu ngoan thoại. Bắc Long Vương cẩn thận hỏi, xin hỏi hồn đế đại nhân, này thái hư cổ long tộc trưởng vị trí, phải chăng cũng nên đổi một cái người? Hồn đế liếc mắt nói, lão phu muốn chính là luân vì hồn tộc tình nô nữ hoàng, đương tốt chó của ngươi, đỡ phải xương cốt đều cắn không lên. Bắc Long Vương trên mặt biểu cảm đốn giờ 10 phút đặc sắc, rõ ràng đã thẹn quá thành giận lại không thể không đôi khởi buồn nôn nụ cười, nói, chúng ta ghi nhớ hồn đế đại nhân dạy bảo. Nói xong liền lĩnh lấy này nọ hai vị Long Vương, giống như con chó lui đến một bên hậu. Huân Nhi ba người nhìn ngược lại cảm thấy có một chút hết giận. Hồn đế chỉ chính mình dưới hông dương vật, ý cười ấm áp, biết như thế nào liếm láp sao. Tử Nghiên gật gật đầu, toàn lại lắc đầu, tha phương mới là xem qua Huân Nhi cùng Thải Lân như thế nào hầu hạ côn thịt, có thể căn bản sẽ không biết trong này khéo léo chỗ. Tự từ năm đó chút không bị nhốt cổ đế động phủ sau nàng liền một mực độc thân bên ngoài dạo chơi, đến nay vẫn là một bộ tiểu nữ hài tâm tính, đối với tính sự nhất biết bán giải, cũng liền giới hạn ở hiểu được nữ nhân như thế nào sinh con mà thôi. Nàng liền nam nhân côn thịt đều chưa thấy qua vài lần, thế nào hiểu được lời này? Nhi còn có thể chứa tại miệng bên trong. Hồn đế, này cũng không thành, tình nô nếu không phải bú liếm, nói ra là muốn làm người ta chê cười, ngươi cũng không muốn bị Tiêu Tiêu cô gái nhỏ kia xem thường đúng không? Tự nhiên, vậy ngươi dạy ta một chút là được. Hồn đế nhíu mày, không nói một lời. Tử Nghiên hiểu ý, nghiêng người quỳ gối làm cái vạn phúc, ôm nhu nói, tiểu tình nô Tử Nghiên, khẩn cầu hồn đế chủ nhân truyền thụ búa liếm dâm kỹ. Hơi lộ ra non nớt tiếng nói chọc cho ở đây nam nhân nhóm trong lòng rung động, dưới hông nhất cổ, như vậy tiểu tình nô xác thực giáo nhân nghĩ thương tiếc, lại không đành lòng thương tiếc. Mỹ nhân ở ngực, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, hoang vu thổ địa phía trên lung tung lộn xộn phân tán ba bộ kiểu dáng khác nhau quần trang vải dệt, hoặc là thanh tú, hoặc là diêm dúa lẳng lơ, hay là tiện thể một chút đồng thật quý khí, đặc biệt kia thân có vẻ tương đương tính trẻ con bên người quần lót. Rất khó tưởng tượng lại là mới từ tại Thái Hư Cổ Long bộ tộc nữ hoàng trên người cởi xuống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com